một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương, chương 2354, làm giám định dơ cũng không sao, gocchuyenaudio.com, Mộ Yến Thừa cũng bực lên, nói không thèm lựa lời. Phụ nữ bị tôi làm cho mang thai nhiều lắm, chẳng lẽ ai tôi cũng phải chịu trách nhiệm hết hay sao? Hay là phải cưới cả một đám về nhà làm vợ bé? Anh, lúc Cảnh Điểm bị cái cơ thoái thác siêu vẹo của anh ta làm cho tức đến đỏ mặt. Mộ Yến Thừa vì sự xuất hiện của Lục Cảnh Điềm mà trong lòng phát cáu, bởi vậy nói chuyện cũng chẳng nể nang, lạnh lùng nói. Hơn nữa, một cái que thử thai thì nói lên được cái gì? Làm sao tôi có thể tin rằng đứa bé trong bụng cô ta là con của tôi? Lục Cảnh Điềm cười lạnh, trong bụng cô ấy có phải con của anh hay không, chẳng lẽ trong lòng anh không hiểu rõ sao? Mộ Yến Thừa lại cười lạnh đáp lại, làm sao tôi có thể hiểu rõ? Cái que thử thai này cũng chỉ nói được là cô ta đã mang thai, đâu thể chứng minh cô ta là đang mang thai con của tôi. Lục Cảnh Điềm giật mình, đứng ngây ra một hồi. Từ phía sau bỗng nhiên truyền đến giọng điệu chế giễu của Tống Ân Nhã. Nếu như anh không tin, vậy thì làm giám định DNA cũng không sao. Mộ Yến Thừa lập tức ngẩn ra, xoay người sang liền nhìn thấy Tống Ân Nhã mặc lễ phục tao nhã đứng ở đằng sau, ánh mắt tỏ vẻ thất vọng. Anh Yến Thừa, chẳng lẽ anh không cảm thấy mấy lời anh vừa nói khiến người khác rất đau lòng sao? Ân Nhã, anh ta hơi kinh ngạc cất tiếng hỏi. Sao cô lại ở đây? Chẳng lẽ, ánh mắt anh ta lướt qua que thử thai ở trên bàn, dường như nhận ra điều gì đó. Lục Cảnh Điềm hùng hùng hổ hổ xông vào cửa như vậy, chắc không phải là do Tống Ân Nhã sai khiến chứ? Người phụ nữ này thật là có lòng dạ hiểm độc. Mộ Yến Thừa sao có thể không nhìn ra, Lục Cảnh Điềm căm phẫn như vậy hẳn là do Tống Ân Nhã xúi giục. Nghĩ tới đây, anh ta cũng lạnh lùng nói. Cho nên, cô mới bảo Cảnh Điểm đến đây để làm tôi mất mặt trước sự chứng kiến của bao nhiêu người, chẳng qua là muốn đòi một cái danh phận để chia rẽ tôi và Tuyết Nhã. Đòi một cái danh phận, cả người Tống Ân Nhã hơi lay động, thật sự đã bị mấy lời này đả kích. Cô ta không phải đang diễn kịch, lời này thật sự giống như mũi tên bắn xuyên tim cô ta. Đòi một cái danh phận, cô ta trước giờ đều là người vô cùng kiêu ngạo. Tất cả đàn ông, ngoại trừ anh Mộ còn lại cô ta đều không thèm để ai vào mắt. Thế nhưng hôm nay cô ta lại hèn mọn đến nỗi dùng mọi thủ đoạn để trói buộc một người đàn ông khác chỉ vì một cuộc hôn nhân hữu danh vô thực. Tại sao bây giờ cô ta lại đê tiện đến mức này? Ở bên cạnh Lục Cảnh Điềm bất mãn nói, mở miệng ra là Tuyết Nhã, gọi cũng hay nhỉ, nghe thật là thân mật quá. Nhưng anh cũng chẳng nghĩ xem người ta có thèm để ý đến anh không? Người ta cũng chỉ là chơi đùa với anh mà thôi. Mộ Yến Thừa chẳng dư sức để ý đến cô ta, trong lòng Tống Ân Nhã đau nhói, lại vẫn lạnh lùng đùa cợt. Anh Yến Thừa, anh thật khiến người ta thất vọng quá đi. Anh đã có Lâm Tuyết Nhã rồi, sao lại còn tới trêu chọc em làm gì? Em vô tội mà, anh cho rằng em rất vui mừng khi có đứa bé này sao? Giọng nói của cô ta hơi cao, khách khứa xung quanh nghe được giọng điệu thẹn quá thành giận của cô ta thì quay đầu lại nhìn, trụm đầu lại xì xào bàn tán. Đó không phải là cô chủ nhà họ Tống sao? Sao cô ta lại ở cùng cậu chủ Yến Thừa của nhà họ Mộ? Hai người họ nhìn có vẻ rất mập mờ, chắc không phải là. Mộ Yến Thừa cảnh giác nhìn xung quanh, sau đó tiến lên một bước bắt lấy tay cô ta, xoay người kéo cô ta đến một góc. gocchuyenaudio.com, vắng người, góc chết ở cuối hành lang, hiếm khi có người đi ngang qua đây. Dọc theo đường đi Tống Ân Nhã không ngừng vùng vẫy, Mộ Yến Thừa lại vẫn cứ nắm chặt không buông. Cách chương.